Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, vị hôn thê. Bất tử thôn thiên thú phân thân theo thì quang hư cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh, bọn hắn liền bị truyền tống đến Quy Hải Tinh phía trên. Mặc dù toàn bộ Quy Hải Tinh là thụ Quy Hải gia tộc thống trị, nhưng là Quy Hải Tinh bên trên như trước vẫn là tồn tại một chút cư dân. Cũng có lui tới người tu hành. Cho nên từ niên cùng thì quang hư xuất hiện. Cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lão đệ, cái này Quy Hải gia ngay tại phiến đại lục này trung tâm nhất về Hải Thành. Quy Hải gia đem nhà của mình xây so hoàng cung còn lớn hơn. Cho nên rất dễ tìm. Chỉ là cái này về Hải Thành có trọng binh chấn giữ. Muốn đi vào có chút khó khăn. Thì quang hư hướng về phía từ niên nói. Lúc huynh chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ đối sách đi. Từ niên nhìn xem thì quang hư cười nói. Ha ha, lão đệ ngươi quả nhiên thông minh. Không sai, ta xác thực đã nghĩ kỹ đối sách. Bây giờ về Hải Thành đã phái ra số lớn chủ lực. Chỉ cần chúng ta giết chết hai tên thị vệ, thay đổi y phục của bọn hắn, lại hơi thi thuật dịch dung, liền có thể trà trộn vào đi. Mà mục tiêu của chúng ta chính là cái này Quy Hải gia tàng bảo các. Thì quang hư vừa cười vừa nói. Từ niên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Cái này thì quang hư nói biện pháp, cùng hắn đoán cũng không chênh lệch. Chỉ bất quá gia hỏa này mục đích chỉ sợ không phải tàng bảo các đơn giản như vậy. Từ niên đi theo thì quang hư một đường bay đến. Rốt cục tại mấy canh giờ về sau, đã tới trong miệng hắn về Hải Thành. Không thể không nói, cái này Quy Hải gia chính là tài đại khí thô. Đem phủ đệ kiến tạo thành một tòa cự đại thành trì. Trong phủ đệ chẳng những dựa vào núi, ở cạnh sông, liền liền cung điện cũng như núi rừng. Có thể nói người bình thường hoàng cung cùng cái này về Hải Thành so ra. Đơn giản chính là phòng đất tử đơn giản như vậy. Trả lại biển trong phủ đệ, chỉ là thị vệ liền lên vạn người. Mà những thị vệ này trên cơ bản đều là tử phủ cấp bậc tu sĩ. Trong đó tỷ nữ cũng là cũng có mấy ngàn người. Từng cái mỹ mạo như hoa. Cái này Quy Hải gia người thật đúng là sẽ hưởng thụ. Từ niên nhìn xem cái này như là cung điện về. Biển phủ đệ, nhịn không được cảm khái nói. Tại trên tòa phủ đệ không bao trùm lấy trận pháp. Trên cổng thành còn có mấy đôi thị vệ đang đi tuần. Toàn bộ về biển phủ hoàn toàn chính là tường đồng vách sắt. Căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Không vội, mỗi ngày lúc này, Quy Hải gia thu thập vật phẩm người đều sẽ đi ngang qua nơi đây. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần xử lý bọn hắn là được. Thì quang hư vừa cười vừa nói. Từ niên điểm điểm, lẳng lặng trông coi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bầu trời liền lướt đến hai thân ảnh. Hai người này tu vi cũng không cao. Chỉ có động hư sơ kỳ. Thì quang hư trực tiếp xuất thủ. Đem hai người cho giam cầm. Đem tu vi cho phong ấn. Đừng giết bọn hắn. Để bọn hắn hôn mê là được. Từ niên xem thì quang hư muốn động thủ giết bọn hắn. Mở miệng ngăn cản nói. Đây đều là Quy Hải gia hạ nhân. Hắn muốn nhằm vào chỉ là Quy Hải gia tộc người. Cùng những người này cũng không có cái gì quan hệ. Tốt. Thì quang hư cũng không quan trọng. Thì triển một cái phong ấn. Liền để bọn hắn lâm vào trong hôn mê. Trong vòng hai ngày. Tuyệt đối không có khả năng tỉnh táo lại. Về sau. Từ niên liền trực tiếp đổi lại phục sức. Đồng thời biến ảo thành một người trong đó bộ dáng. Thì quang hư cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Không nghĩ tới lão đệ ngươi cũng sẽ biến hóa chi thuật. Ta còn chuẩn bị dạy ngươi tới. Xem ra biến hóa của ngươi chi thuật vẫn còn so sánh ta cao minh. Biến hóa về sau, ta thế mà nhìn không ra. Thì quang hư vừa cười vừa nói. Muốn học, đằng sau khi chuyện thành công, ta có thể dạy ngươi. Từ niên vừa cười vừa nói. Thì quang hư cười cười, cũng không có để ý. Thế là hai người liền hướng về biển phủ đệ bay đi. Bọn thị vệ đều biết hai người này. Cho nên đối với bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cứ như vậy, từ niên bọn hắn rất nhẹ nhàng tiến vào về biển phủ đệ. Sau khi tiến vào, thì quang hư liền xe nhẹ đường quen mang theo từ niên hướng về tàng bảo các mà đi. Cái này khiến Từ Niên rất là hiếu kỳ. Cái này thì Quang Hư làm sao lại đối Quy Hải gia hiểu rõ như vậy? Lão đệ, ngươi không muốn kinh ngạc. Kỳ thật ta từ nhỏ đã tại Quy Hải gia lớn lên. Chỉ bất quá ta không phải Quy Hải gia người. Cha ta là Quy Hải gia một tên thị vệ trưởng. 5 năm trước bị Quy Hải Thiên Tinh cho đánh chết tươi. Cũng là bởi vì hắn nhìn trúng mẫu thân của ta. Bất quá hắn cũng không có đạt được. Phụ thân vừa chết, mẹ liền đi theo tự sát. Phụ thân ta huynh đệ vì giúp ta phụ thân cùng mẹ giải oan. Liền đi tìm Quy Hải gia gia chủ cáo trạng. Ai ngờ Quy Hải gia chủ chẳng những không chút nào trách phạt con của hắn. Còn muốn giết ta diệt khẩu. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, ta liền thề nhất định phải làm cho Quy Hải gia trả giá đắt. Thì Quang Hư mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt lệ khí. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng là sững sờ. Không nghĩ tới thì Quang Hư còn có dạng này cố sự. Xem ra hắn đối phó Quy Hải gia chính là muốn báo phụ mẫu mối thù. Đương nhiên đây không phải hắn lợi dụng thanh danh của mình đến báo thù lấy cớ. Cứ như vậy, Từ Niên tại thì Quang Hư dẫn đầu dưới. Rất nhanh liền tới đến tàng bảo các. Tàng bảo các bên trên bao trùm một tầng cấm chế. Chỉ cần vừa có người tiến vào, liền sẽ xúc động cấm chế. Thế nhưng là đối với Từ Niên tới nói, những này cũng không phải là việc khó. Dù sao hắn nhưng là trưởng khống không gian áo nghĩa người. Cự ly ngắn không gian xuyên toa, còn có thể làm được. Lão đệ, tàng bảo các ngay ở chỗ này. Phía trên có cấm chế. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi vào. Lão ca ta còn phải đi lấy đồng dạng phụ thân ta trước khi chết vật lưu lại. Thì Quang Hư hướng về. Phía Từ Niên nói. Nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất tại nguyên chỗ. Từ Niên mỉm cười. Quả nhiên cái này thì Quang Hư đã đẩy ra hắn. Về phần cái này tàng bảo các. Từ Niên mỉm cười. Ống tay áo vung lên. Toàn bộ lầu các liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ biện pháp đi vào. Hắn mới không có cái kia thời gian rỗi. Cùng nó nghĩ biện pháp đi vào. Còn không bằng trực tiếp đem toàn bộ lầu các dọn đi. Bởi vì Từ Niên đem toàn bộ lầu các cũng dọn đi. Cho nên cũng không có phát động cấm chế. Cho nên cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Thu hồi tàng bảo các Từ Niên. Liền trực tiếp hóa thành tàn ảnh hướng về thì Quang Hư phương hướng mà đi. Hắn ngược lại muốn xem cái này thì Quang Hư là như thế nào làm chuyện xấu. Quả nhiên, thì Quang Hư cũng không lâu lắm. Liền tới đến tòa phủ đệ này chỗ sâu. Sau đó lặng lẽ lưu tiến vào một cái phòng. Từ Niên lấy Hắc Long Ngọc Bội thu liễm tất cả khí tức. Chậm rãi tới gần, hắn lặng lẽ theo cửa sổ khe hở nhìn lại. Liền phát hiện gian phòng bên trong ngoại trừ thì Quang Hư bên ngoài. Còn có một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nữ tử hiển nhiên đã bị giam cầm. Nữ tử này tu vi cũng không cao. Chỉ có động hư hậu kỳ. Đối mặt độ kiếp kỳ thì Quang Hư tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử nhìn thấy thì Quang Hư trước mặt hơi kinh ngạc. Thân thể mặc dù bị giam cầm. Nhưng là nàng như trước vẫn là có thể nói chuyện. Thái Linh, không nghĩ tới đi, theo ngươi gả cho Quy Hải bá đao thời điểm liền hẳn phải biết. Một ngày nào đó ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Ta tốt vị hôn thê. Thì Quang Hư cười lạnh nói. Nhìn trước mắt nữ tử này. Hắn đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ che lấp. Nữ tử nghe được thì Quang Hư. Đôi mắt rõ ràng cũng rụt một cái. Hiển nhiên kia mấy chữ cuối cùng. Nhường nàng cảm thấy vô cùng chói tai. Đứng tại ngoài cửa sổ Từ Niên. Ngược lại là một mặt kinh ngạc. Vị hôn thê. Cái này Quy Hải gia nhị phu nhân là thì Quang Hư vị hôn thê. Có ý tứ. Trách không được cái này thì Quang Hư như thế chấp niệm muốn cho Quy Hải gia chủ đội nón xanh. Tình cảm ngoại trừ giết cha giết mẫu mối thù bên ngoài. Còn có đoạt vợ mối hận. Từ Niên đắng chát cười một tiếng. Vấn đề này trở nên càng ngày càng phức tạp. Hết chương.